Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài đăng liên quan đến Kang Woo-jin xuất hiện trên một cộng đồng mạng chuyên bàn về giới giải trí vào khoảng rạng sáng hôm nay. Tôi từng học cùng trường cấp 3 với Kang Woo-jin. Tính cách cậu ta hồi đó và bây giờ khác hoàn toàn. Vì đây không phải một cộng đồng quá nổi tiếng, nên bài viết không gây náo động ngay lập tức. Nhưng vì dạo gần đây Kang Woo-jin quá hot, nên lượt xem nhanh chóng vượt mốc 100. GT, tôi học cùng trường cấp 3 với Kang Woo-jin, chứng minh thì lười lắm, không tin thì cứ bấm quay lại đi KKK, cảm giác không đáng tin cho lắm. GT, dù sao thì tôi cũng không thân với cậu ta, nhưng mọi người biết mà, học chung 3 năm cấp 3 thì ít nhiều cũng biết mặt nhau. Không thân lắm nhưng cũng nắm được sơ sơ về tính cách. Mà nói thật, tôi vẫn sốc vụ cậu ta debut làm diễn viên KKK hồi trước chưa từng nghe nói gì về diễn xuất. Cậu ta vốn học thiết kế cơ mà KKK ngoại hình thì cũng ổn. Dù vậy, bài đăng không hẳn là bịa đặt. GT, gần đây xem video hội thao với mấy bài phỏng vấn của Kang Woo-jin mà thấy kỳ cục vãi KKK giọng điệu, cách nói chuyện, cảm giác cứ sai sai ấy. KKK không chỉ là thay đổi tính cách mà cứ như biến thành người khác luôn, giờ mọi người hay gọi cậu ta là Kiều. Nam thần lạnh lùng, gì đó đúng không? Nhưng hồi cấp 3, cậu ta cười rất nhiều. Kiểu người khá hòa đồng, có hơi nhây nhưng cũng chỉ ở mức vừa phải. KKK ai hiểu kiểu này không? Bên dưới bài đăng có khá nhiều bình luận. GT, KKKKK thì rõ ràng rồi, idol là một sản phẩm mà, tính cách cũng phải được trau chuốt sao cho hợp gu fan chứ. GT, nhưng tôi cũng từng thấy bình luận kiểu này ở đâu đó trên YouTube, rằng Kang Woo-jin trước đây không hề như bây giờ. GT, giờ mới biết sao? Người nổi tiếng thì tính cách trên truyền hình khác ngoài đời là chuyện bình thường mà. GT, hay cậu ta mắc chứng đa nhân cách KKKKK. GT, hồi cấp 3 là 7, 8 năm trước rồi còn gì. KKK tính cách thay đổi cũng bình thường thôi. GT, không phải thay đổi bình thường, mà là như biến thành người khác luôn. Hiểu không hả thằng ngu? Lúc 11 giờ sáng, trưởng phòng PR của BW Entertainment trong lúc theo dõi phản ứng trên mạng đã phát hiện bài đăng này. Sột soạt, anh nhanh chóng chụp lại toàn bộ bài đăng và bình luận, lưu vào một tệp trong laptop. Trong tệp đó, ngoài bài viết này còn chứa vô số tài liệu khác liên quan đến Kang Woo-jin. Hơn nữa, những bài viết tương tự cũng đã xuất hiện nhiều lần trước đó. GT, hừm, tuy không phải vấn đề lớn, nhưng mấy bài viết kiểu này cứ xuất hiện liên tục thì cũng đáng lo thật. Ngay từ khi Kang Woo-jin bắt đầu nổi lên trong ngành giải trí, đã có không ít bài viết tương tự thế này. Trên nhiều diễn đàn, trong phần bình luận của các bài báo, thậm chí cả video YouTube. Nếu lần này là một người tự nhận là bạn học cấp 3, thì tuần trước lại có người bảo từng làm chung công ty với cậu ta. Nguồn tin là từ một diễn đàn dành cho dân văn phòng. Chưa kể, đây đã là người thứ hai nhận mình từng làm chung với Kang Woo-jin. Mà nhóm này phản ứng mạnh nhất, vì họ có thể đã tiếp xúc với cậu ta trong thời gian gần đây. Nội dung mà họ đăng tải về cơ bản đều giống nhau. GT nhìn như một người hoàn toàn khác, tính cách thay đổi quá đột ngột, bầu không khí quanh cậu ta trở nên kỳ lạ, gần như mắc chứng đa nhân cách vậy. Mỗi lần có bài viết kiểu này, trưởng phòng PR đều làm công việc như bây giờ. Chụp lại tất cả, lưu trữ cẩn thận. Ban đầu, đây không phải vấn đề đáng để bận tâm. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bài viết có 100 bình luận thì cùng lắm chỉ 5 cái là loại này. Nhưng theo thời gian, số lượng bài viết này ngày càng tăng. Không phải đột nhiên bùng nổ, mà là âm thầm và chắc chắn lan rộng. Đến mức bây giờ đã thành một vấn đề đáng lo ngại. GT, có lẽ đến lúc phải xử lý chuyện này nghiêm túc rồi. Giới giải trí giống như một chiến trường, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Chính vì thế, luôn phải theo dõi và chuẩn bị trước. Nếu để chuyện bùng lên rồi mới xử lý thì đã muộn. Chưa kể, điều mà trưởng phòng PR quan ngại nhất không chỉ là những bài đăng vu vơ kiểu này, mà là GT, giới truyền thông, nếu có nhà báo nào hứng thú với chuyện này, thì phiền phức thật sự đấy. Báo chí trong ngành giải trí chẳng khác gì bầy linh cầu. Dù công chúng có thể đọc lướt qua mà không để tâm, nhưng một khi có ai đó biến nó thành một bài báo giật gân, thì câu chuyện sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Và ngay lúc đó, cạch, trưởng phòng PR nhấc điện thoại, gọi cho giám đốc điều hành, Choi Sung-gan. GT, vâng, thưa giám đốc, tôi có chuyện cần báo cáo. Cùng thời điểm đó, bên trong chiếc xe của Kang Woo-jin, cậu vừa rời khỏi tiệm trang điểm và đang trên đường đến lịch trình tiếp theo. Buổi sáng cậu có một cuộc phỏng vấn, sau đó sẽ là buổi quay phim Nam Sát Thân. Vì vậy mà lúc này, GT loạt soạt, Kang Woo-jin lật dở kịch bản Nam Sát Thân, đọc với vẻ mặt thờ ơ. Hôm nay cậu sẽ quay từ tập 2. Vài chục phút trước, cậu cũng vừa ghé qua không gian ảo để tập diễn. Ngay lúc đó, GT, hả, báo cáo, đột ngột thế, Choi Sung-gan ngồi ở ghế phụ, áp điện thoại vào tai. Giọng anh ta có chút lớn hơn bình thường. Đầu dây bên kia, đương nhiên là trưởng phòng PR. Anh nghiêm túc quá đấy, nghe có vẻ hơi đáng sợ nhỉ. Cứ báo cáo đi, dù nói vậy, nhưng thực tế Choi Sung-gan không mấy để tâm. Vẫn giữ điện thoại bằng vai, anh ta dùng cả hai tay để tháo búi tóc rồi lại buộc chặt lại. Nhưng ngay khi nghe thấy điều gì đó từ trưởng phòng PA, ánh mắt anh ta bỗng thay đổi. Hửm, nụ cười trên mặt anh ta vụt tắt, trở nên nghiêm túc. Choi Sung-gan đưa mắt lên, nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu của Kang Woo-jin trên gương chiếu hậu. Ừ, tôi vẫn đang nghe, cứ nói tiếp đi, nhưng trước mắt thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, đúng không? Nó vẫn tiếp tục xuất hiện à? Anh ta im lặng lắng nghe báo cáo một lúc, rồi lên tiếng. Gom lại rồi à? Lượng nhiều đến mức nào? Thế à? Hiểu rồi. Kiểm tra thì để tôi lo. Trưởng phòng chỉ cần gửi tài liệu cho tôi rồi tiếp tục công việc khác đi. Ừ, đồng ý. Kết thúc cuộc gọi, Choi Sung-gan hạ điện thoại xuống. Soạt. Tuy nhiên, anh ta không quay người về phía Kang Woo-jin ngồi ở ghế sau. Rõ ràng, những gì anh ta vừa nghe có liên quan đến Woo-jin. Nhưng anh ta chỉ lặng lẽ quan sát qua gương chiếu hậu, không gọi cậu lại. Chỉ còn ít phút nữa là bắt đầu quay, nên anh ta muốn để Woo-jin tập trung. Ngay lúc đó, điện thoại trên tay Choi Sung-gan rung lên. Tin nhắn từ trưởng phòng PA kèm theo một tập tin đính kèm. Anh ta mở ra và thấy một loạt ảnh chụp màn hình. Choi Sung-gan bắt đầu kiểm tra nội dung một cách cẩn thận. Trong khi đó, quá trình quay phim, Nam Sát Thân đã bước sang ngày thứ 7, cả đoàn phim đang tập trung trong một lớp học. Họ đang quay cảnh phỏng vấn giữa hai nhân vật Han In-ho và Lee Bo-min. Bộ phim Nam Sát Thân thường xuyên sử dụng những cảnh phỏng vấn để khéo léo bộc lộ suy nghĩ của nhân vật. Câu hỏi sẽ được hiển thị dưới dạng phụ đề. Quan hệ giữa hai bạn là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay sẽ lần lượt cắt giữa Han In-ho ngồi một mình trong lớp học trống và Lee Bo-min. Quan hệ á, kẻ thù. Bo-min trả lời với vẻ mặt thản nhiên. Bạn bè chứ sao, bạn thân, bạn là con trai. Hồi nhỏ chúng tôi còn tắm chung cơ mà. Gần như người trong nhà vậy. Đôi khi, câu trả lời của Bo-min bị In-ho phản bác ngay sau đó. Người trong nhà á, cái gì vậy trời? Xin lỗi nhé, nhưng có thể bảo cậu ta đảo ngược chữ gia đình thành cút xéo hộ tôi được không? Gì cơ, nghe giống như chửi bậy á. Đúng rồi đấy, tôi đang chửi đấy. Hai diễn viên chính, Kang Woo-jin và Hoa Jin, mặc đồng phục học sinh, đối diện ống kính, tiếp tục ghi hình. Bạn có thể giới thiệu về người bạn này không? Bo-min thể hiện sự vui tươi, năng động. Han In-ho á, trước hết là cậu ta thiếu đam mê, cũng hơi chảnh, cực kỳ lười biếng luôn. Nói thẳng ra thì, hơi ngốc, còn Han In-ho thì thể hiện sự uy oải. Giới thiệu á, phiền phức đấy. Vậy là xong nhé, mà cảnh này quay đến khi nào mới xong vậy? Nhờ vào diễn xuất xuất sắc của hai diễn viên chính, tiến độ quay Nam Sát Thân diễn ra vô cùng thuận lợi. Sự phối hợp ăn ý giữa các nhân viên, cùng với sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn Shin Jong-chun, giúp giảm được ít nhất một ngày so với lịch trình ban đầu. Cùng lúc đó, GT, Isotok, nhà biên kịch ngôi sao Lee Woo-seon ra mắt tác phẩm mới Tình yêu đông cứng, buổi đọc kịch bản sắp diễn ra. Thông tin về buổi đọc kịch bản cho bộ phim Tình yêu đông cứng hiện đang trong giai đoạn tiền sản xuất được công bố. Ngay lúc Kang Woo-jin đang dồn toàn bộ tâm trí vào vai diễn Han In-ho, Choi Sung-gan nhận được một cuộc gọi. Vâng, giám đốc, dàn diễn viên của Tình yêu đông cứng toàn sao hạng A, đúng là đẳng cấp của biên kịch Lee Woo-seon. Đúng vậy, kịch bản cũng rất hay. Mà này, giám đốc Choi, chúng tôi đang lên lịch cho buổi đọc kịch bản. Anh có thể sắp xếp lịch trình cho Kang Woo-jin không? Cậu ấy dạo này bận rộn quá. Chờ chút, ngày nào nhỉ? Chúng tôi đã chốt vào thứ 6, ngày 21 tháng 8. Nếu Uzin không rảnh thì có thể không tham gia, nhưng biên kịch rất mong cậu ấy có mặt. Biên kịch muốn cậu ấy tham gia sao? Vâng, các diễn viên cũng rất tò mò về Uzin. Kang Uzin chỉ có vài ngày quay trong bộ phim Tình yêu đông cứng. Tuy vai diễn có trọng lượng nhất định, nhưng nếu xét theo mức độ, đây không phải là kiểu vai cần luyện tập quá nhiều trước khi quay, mà chỉ cần phối hợp ngay tại hiện trường cũng đủ. Nhưng vấn đề là Uzin vẫn chỉ là một tân binh hoàn toàn. Một tân binh mà không tham gia buổi đọc kịch bản thì trông chẳng hay ho gì. Dĩ nhiên, Choi Sung-gan đã tính toán trước mọi thứ từ lâu. GT, ha ha, cảm ơn anh. Dù anh không nói thì tôi cũng sẽ tham gia mà. Hẹn gặp lại vào ngày đọc kịch bản. GT, được rồi. À, mà hôm đó sẽ có chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu đến tham gia nữa. Điều thú vị là, không lâu sau cuộc gọi này, một tin tức khác về buổi đọc kịch bản lại đến. Lần này là từ đoàn làm phim Đảo Mất Tích, Choi Sung-gan đã biết chuyện đạo diễn Kwon Ki-taek sang Việt Nam để tìm bối cảnh quay. Giờ đây, khi lịch đọc kịch bản được ấn định, điều đó có nghĩa là GT, vậy là sẽ có cảnh quay tại Việt Nam song song với cảnh quay trong nước nhỉ? Nói cách khác, Đảo Mất Tích sẽ quay ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Chính đạo diễn Kwon cũng đã liên lạc, nói rằng ông ấy đã tìm được một địa điểm tuyệt vời bên đó. Dù sao thì lịch đọc kịch bản chính thức của Đảo Mất Tích đã được ấn định. GT, ngày 3 tháng 8 mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngày thứ hai, vì vậy, Sung-gan nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình kín đặc của Kang Woo-jin. Đồng thời, tin tức cũng được thông báo đến dàn diễn viên gồm Ryu Jung-min, Ha Yu-ja, Kim Yi-hoon, Jeon U-chang và Hong Hae-yeon. Điểm đáng chú ý nhất chính là địa điểm tổ chức buổi đọc kịch bản. GT Movie Pick, dàn diễn viên hạng A của Đảo Mất Tích buổi đọc kịch bản sẽ diễn ra ngay tại trường quay. Một trường quay khổng lồ đã được chọn làm địa điểm tổ chức. Ngày 27 tháng 7 trường quay của Nam Sách Thơ Nhôm Nay là ngày quay cuối cùng của đoàn phim tại bối cảnh trường trung học. Từ giờ, bộ phim sẽ bước vào giai đoạn giữa và địa điểm quay tiếp theo sẽ là một trường đại học. Tất nhiên, không phải mọi cảnh quay đều sẽ diễn ra trong khuôn viên trường. Các cảnh ngoài trời sẽ được sắp xếp hợp lý theo kịch bản. Tốc độ quay phim hiện tại đang rất nhanh. Nếu giữ vững tiến độ này, đoàn phim có thể hoàn thành quay sớm hơn lịch trình ban đầu. Dù gì thì, GT, cắt, được rồi, đổi góc máy rồi quay lại nào. Không khí tại phim trường vô cùng nóng bỏng. Kang Woo-jin, Hoa Jin và các diễn viên khác vẫn đang miệt mài diễn xuất. Lúc này, Choi Sung-gan đang bận rộn gọi điện thoại. Dạo gần đây, điện thoại của anh ta chưa từng có một giây phút yên lặng. Ngay sau đó, GT, sột soạt, vừa kết thúc cuộc gọi, Sung-gan vừa ngáp dài, vừa vươn vai một cách đầy mệt mỏi. GT, đúng là muốn chết luôn, nhưng điện thoại của anh ta không cho phép anh được nghỉ ngơi dù chỉ một chút. GT, reng reng, nghe tiếng chuông, Sung-gan thở dài rồi liếc nhìn màn hình. Người gọi đến là Kim So-hyang, giám đốc điều hành của Netflix Korea. Sung-gan hơi nghiêng đầu khó hiểu rồi bắt máy. GT, vâng, giám đốc. Không lâu sau đó, Kang Woo-jin trở về vị trí chờ quay với vẻ mặt thờ ơ, như thể vừa nhận được thông báo phải đợi thêm. Nhìn thấy Woo-jin, Sung-gan đưa cho cậu một chai nước rồi nói. GT, Woo-jin này, cậu đã từng nghe về chương trình Emmy Talk Show của Nhật Bản chưa? Cái gì? Woo-jin gần như không xem TV, vậy nên tất nhiên cậu không biết về mấy chương trình đó. Mà có lẽ phần lớn mọi người cũng vậy. GT, không, tôi không biết. GT, nói thế nào nhỉ? Cứ coi như nó là talk show quốc dân của Nhật đi. Và họ vừa gửi lời mời đến cậu. GT, lời mời, một talk show của Nhật lại mời mình. Vì lý do gì? Không hiểu nổi. Woo-jin im lặng, nhưng Sung-gan dường như đã biết trước thắc mắc của cậu, nên tiếp tục giải thích. GT, Netflix gửi thông tin về, có vẻ như Profiler Hanryang đang cực kỳ nổi tiếng ở Nhật. Nói cách khác, sự nổi tiếng của Woo-jin đã lan rộng hơn cậu nghĩ. GT, chỉ cần cậu đồng ý, họ sẽ bay sang tận Hàn Quốc để quay luôn đấy. Chương trình này có vẻ rất nghiêm túc, họ sẵn sàng đến tận đây chỉ để phỏng vấn mình sao? Biểu cảm của Woo-jin không thay đổi nhiều, nhưng trong lòng cậu lại có chút kinh ngạc. GT, gì đây, bình thường talk show có cần làm đến mức này không? Lúc này, trong đầu Kang Woo-jin chợt lóe lên cái tên đạo diễn Kiyotaro. Nghĩ lại thì, Giờ cậu cũng dần hiểu ra tình hình rồi. Dù gì đi nữa, đạo diễn Kiyotaro cũng đã nhiều lần bay sang Hàn Quốc chỉ vì cậu mà. GT, nhưng rốt cuộc thì Profile Hanriang đã thành công đến mức nào ở Nhật vậy? Mới tìm thử một chút thì thấy nó liên tục đứng đầu BSS luôn kìa. Ngay lúc đó, Choi Sung-gan nhanh chóng đưa màn hình điện thoại ra, hiển thị thông tin về chương trình Army Talk Show. GT, xem này, nếu là Army Talk Show, thì không tệ đâu, không, nói đúng hơn là cậu nhất định nên tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Profile Hanriang đang rất nổi ở Nhật, cậu cũng đang được chú ý nhờ bộ phim đó. Chưa kể, nam sách thân cũng sắp phát hành tại Nhật nữa. Cậu còn có kênh YouTube mà. GT, GT, nếu tham gia, cả Nhật lẫn Hàn đều sẽ xôn xao cho mà xem. Tôi cũng phải kiểm tra lại, nhưng theo tôi nhớ thì hầu hết khách mời của Army Talk Show đều là những tên tuổi hàng đầu. Có lẽ cậu sẽ là tân binh đầu tiên xuất hiện trên đó đây. Tính biểu tượng cũng không nhỏ đâu. Mọi chuyện có vẻ đang mang lại khá nhiều lợi ích. Nhưng hiện tại, Ujin không bận tâm đến những điều đó. Cậu đang nghĩ về một chuyện khác. Lần trước, ghi hình đại hội thể thao cũng đã căng thẳng lắm rồi. Bây giờ lại là Nhật Bản. Hơn nữa, không phải YouTube mà là truyền hình chính thống. GT, liệu mình có ổn không? Về mặt giao tiếp thì không có vấn đề gì. Nhờ có không gian ảo, trình độ tiếng Nhật của cậu đã đạt mức như người bản xứ. Nhưng đây là lần đầu tiên, lại còn là lần đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia nước ngoài. GT, có vẻ sẽ thú vị, nhưng cũng có hơi buồn nôn rồi đây. Cảm giác vừa háo hức vừa lo lắng đồng thời trỗi dậy. Nếu nhận lời, hình tượng mà cậu đã xây dựng từ trước đến nay không chỉ dừng lại ở Hàn Quốc nữa, mà sẽ mở rộng sang cả Nhật Bản. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu đã đi xa đến mức này rồi, giờ còn gì đáng sợ nữa chứ? Hơn nữa, GT, mình đâu có xác nhận tham gia ngay đâu. Trước mắt chỉ là buổi gặp gỡ thôi mà. Gần đây, Ujin đã quyết định chỉ tập trung vào hiện tại thay vì lo nghĩ quá xa. Những hiểu lầm và ảo tưởng về cậu đã lan truyền đến mức cậu không thể kiểm soát nổi nữa. Ngay lúc đó, Choi Sung-gan, người đang buộc lại tóc đuôi gà của mình, lên tiếng. GT, thế nào? Muốn gặp mặt phía Army Talk Show? Không, Ujin vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, rồi khẽ gật đầu. GT, vâng, tôi thấy cũng không tệ. Cậu chỉ định, thử trước xem sao, mà thôi. Ngay lập tức, Sung-gan nở một nụ cười rạng rỡ rồi cầm điện thoại lên. GT, được rồi, tôi sẽ gọi ngay cho họ, bảo sắp xếp lịch trình để bay sang Hàn Quốc. Chính lúc này, một thắc mắc bỗng xuất hiện trong đầu Ujin. GT, nhưng... tôi đi một mình sao? Choi Sung-gan cũng không chắc chắn, nên chỉ lắc đầu. GT, tôi vẫn chưa nghe gì về kế hoạch cụ thể. Nhưng vì có liên quan đến Profile Hanriang, có lẽ Sung-min hoặc Hae-yeon cũng có khả năng được mời. Chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy có liên lạc nào từ phía họ. Nếu là Hae-yeon thì lẽ ra cô ấy phải được mời trước cậu mới đúng. Nhưng lần này chỉ có cậu được mời, nghĩa là anh ta đột nhiên dừng lại. Trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi đưa ra giả thuyết. GT, có khi họ chỉ mời nhóm villain thôi ấy. Bốn người, bao gồm cả cậu. Nghe vậy, Ujin có chút an tâm hơn. GT, à, mấy người mình gặp ở tiệc mừng đóng máy đó à? Dù không thân lắm, nhưng nếu đi cùng thì cũng đỡ căng thẳng hơn. Thế thì cũng được, dù nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không thể hiện cảm xúc gì ra mặt. Ujin chỉ giữ vẻ bình tĩnh và im lặng. GT, có lẽ vì thế mà Choi Sung-gan lại hiểu lầm, nên đột nhiên hỏi một câu khá lạ lùng. GT, cậu cũng không thích đi theo nhóm à? Cách chương.